Chương 637, Ma Sát Châu. Tiền bối, không biết ngài là từ nơi nào lấy được Hoàng Tuyền Đế Khải tin tức? Chu Long cũng không có lập tức đem Hoàng Tuyền Đế Khải giao ra, mà là phi thường nghi ngờ hướng về phía Trần Hy hỏi, trong mắt có một màn tinh quang thoáng qua. Nếu như không phải là bởi vì Trần Hy xuất hiện ở nơi đây nguyên nhân, bọn họ Nhiễm Trần Các ở Phong Ma Lâm bên trong mấy ngàn năm lưu đồ, cũng sẽ không vì vậy mà hủy trong chốc lát. Không thể trả lời. Trần Hy dĩ nhiên là sẽ không bán ra Mục lão đầu, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó không chút do dự lên tiếng nói. Được rồi. Chu Long cũng không muốn cho Trần Hy thật nói cho hắn biết người nọ là ai, hắn chỉ là ôm một cái ý nghĩ mà thôi. Hoàng Tuyền Đế Khải, đem ra đi. Trần Hy trực tiếp đưa ra tay trái, sau đó rất là không nhịn được nói một câu, hắn không tính với Chu Long tiếp tục lãng phí thời gian. Chu Long nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn thật chặt lắc cắn chính mình hàm răng, mặt đầy thần sắc không muốn. Đây chính là Hoàng Tuyền Ma Đế Hoàng Tuyền Đế Khải A, dù là lúc này đã bể tan cảnh không chịu nổi, nhưng là uy lực cũng hết sức kinh người, là chân chính vạn năm khó gặp một lần tối cao bảo vật. Cuối cùng, Chu Long hít một hơi thật sâu, sau đó từ ra bản thân không gian giới chỉ chính giữa, lấy ra một món khôi giáp. Kia là một kiện ngang ngược vênh váo áo giáp màu đỏ ngỏm, mặc dù khôi giáp trên giày đặc hiện đầy vết rách, nhưng là trong đó huyết sát ma khí, vẫn như cũ cực kỳ khủng bố. Trừ lần đó ra, này khôi giáp cũng thiếu mấy cái vô cùng trọng yếu vị trí, giờ phút này chỉ là có một cách đại khái mà thôi, cũng không thế nào hoàn chỉnh. Nhưng là dù vậy, nay Hoàng Tuyền Đế Khải có thể như thế đầy đủ hết, đã là xa xa ngoài Trần Hy dự liệu. Trần Hy vốn tưởng rằng, Nhiễm Trần Các nhiều nhất cũng chỉ có Hoàng Tuyền Đế Khải mấy món mảnh vụn mà thôi, sao có thể nghĩ đến lại có nhiều như vậy cơ phận. Đây hoàn toàn chính là niềm vui ngoài ý muốn. Trần Hy không khách khí chút nào đưa tay đem kia Hoàng Tuyền Đế Khải nắm ở trong tay, khoe miệng của hắn nụ cười khỏi bệnh thêm mãnh liệt, ngay cả nhìn về phía ánh mắt của Chu Long, cũng xuất hiện chút biến hóa. Người này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết kinh nghiệm bảo bảo nha, cũng không đúng. Kinh nghiệm bảo bảo chỉ có thể đưa kinh nghiệm, người này nhưng là liền trang bị cũng cùng nơi cho đưa, đây chính là so với kinh nghiệm bảo bảo phải có dùng quá nhiều. Tiên bối, này Hoàng Tuyền Đế Khải đã cho ngài, không biết bây giờ vạn bối có hay không có thể rời đi. Chu Long hít thở mấy hơi thật sâu, hắn miễn cưỡng đè nén xuống trong lòng đau lòng, sau đó lên tiếng nói một câu. Lại nói ngươi Chu Đại Các Chủ, tại sao lại xuất hiện ở Phong Lôi Thánh Tông động tiên bên trong? Chẳng lẽ Nhiễm Trần Các cùng Phong Lôi Thánh Tông, có cái gì không thể cho ai biết đi? Giao dịch Trần Hy nhẹ nhàng gạt gạt chính mình chân mày. Sau đó ý cười đầy mặt địa đối với Chu Long lên tiếng nói một câu, thần sắc rất là nghiền ngẫm. Phong Lôi Thánh Tông bất quá chỉ là một tòa tiểu tiểu rác dưới thánh địa mà thôi, bọn họ kia có tư cách cùng ta Nhiễm Trần Các như nhau? Chu Long nghe được Trần Hy lời nói sau, khoe miệng của hắn mang theo một vẻ thập phần khinh thường nụ cười, sau đó rất là khinh bỉ nói một câu, phảng phất hoàn toàn không đem Phong Lôi Thánh Tông coi ra gì. Chu Long nhưng là Nhiễm Trần Các đệ nhất các chủ, hơn nữa bản thân còn có đại đế cảnh giới tu vi, dĩ nhiên là có thể hoàn toàn không đem Phong Lôi Thánh Tông coi ra gì. Mặc dù Nhiễm Trần Các không có ở đây thập đại thánh địa, bát đại huyền môn bên trong, nhưng là thực lực nhưng cũng là cực kỳ đáng sợ, hoàn toàn không thua gì với bọn họ. Dù sao Nhiễm Trần Các nhưng là Bích Lạc Tiên Đế chân truyện đạo thống, nội tình thâm hậu rất. Tiền bối nếu là có cần gì lời nói, ngài thông báo một tiếng đó là, vãn bối xin được cáo lui trước. Khóe miệng của Chu Long lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn có chút lui về phía sau hai bước, sau đó liền đối với Trần Hy nói một tiếng. Ở nói xong câu đó sau, Chu Long liền trực tiếp một cái tay xé ra không gian, sau đó trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Trần Hy khi nhìn đến Chu Long sau khi rời đi, khóe miệng của hắn lộ ra một vẻ như có như không nụ cười, cũng không có lập tức rời đi, mà là đem ánh mắt nhìn về phía trước. Muốn lắc lư bổn tọa ngươi cho rằng là ngươi liền trực tiếp như vậy rời đi, bổn tọa liền không phát hiện được này Phong Ma Lâm bên trong bí mật sao? Trần Hy giọng khinh miệt nói một câu, thần sắc thập phần lạnh nhạt. Trần Hy liền trực tiếp đưa ra tay trái, càn khôn lực trong nháy mắt kích động ma ra, đột nhiên hướng Phong Ma Lâm sâu bên trong bắt đi. Ung ung một mảng rừng lớn bị Trần Hy trực tiếp nhổ tận gốc, cực kỳ kinh khủng ma sát chi khí trong nháy mắt tùy ý ma ra, trong nháy mắt hiện đầy bốn phía thật sự có không gian. Thương lão tiên sinh ở nhìn thấy một màn này sau, hắn vội vàng sử dụng Nhiên Thiên Cổ Đăng, sau đó cuống quýt bảo vệ lấy rồi quanh thân, tránh cho bị kia ma sát chi khí ảnh hưởng. Chí Ngư bởi vì có càn khôn lực bảo vệ nguyên nhân, cho nên cũng không có bị kia ma sát chi khí ảnh hưởng, nàng chỉ là mặt đầy rung động nhìn về phía trước cảnh tượng. Đi ra cho ta, Trần Hy khẽ quát một tiếng, sau đó hữu quyền trực tiếp nắm chặt mở, hắn đem phía trước kia một mảng rừng lớn trực tiếp tan thành phấn mạn. Ông một vệt thập phần thuần túy đen nhánh quang mang trong nháy mắt xuất hiện, sâu trong lòng đất cũng có một viên thuần hạt châu màu đen chậm rãi bay lên không. Hạt châu kia bên trong hàm chứa cực kỳ to lớn ma sát chi khí, nếu là tín niệm không đủ kiên định người, có lẽ chỉ cần nhẹ nhàng xem một chút, liền sẽ trực tiếp tẩu hỏa nhập ma, hóa thành không có lý trí phong ma, bị đem tùy ý lái. Đây chính là phong ma lâm chân chính bí mật chỗ đi. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn không khách khí chút nào đem viên kia hạt châu màu đen cầm trong tay. Ong long long, viên kia hạt châu màu đen bắt đầu không ngừng dãy rủa, muốn tránh thoát mở Trần Hy thoải mái. Nhưng là rất đáng tiếc, này ma sát châu mặc dù ma tính cường đại, nhưng giờ phút này dù sao cũng là vật vô chủ, căn bản không thể nào cùng Trần Hy chống đỡ được. Rất nhanh, viên kia ma tính kinh người ma sát châu liền bị Trần Hy hoàn toàn khống chế trong tay. Một tên mới vừa từ phong lôi phúc trong đất rời đi người đàn ông trung niên, đột nhiên bụng chặt bộ ngực mình, hắn mặt đầy đau lòng vẻ, sắc mặt hết sức khó coi. Ta ma sát châu A Chu Long thập phần không cam lòng nói một câu, hắn cầm thật chặt quả đấm của mình, sắc mặt giống như an đại tiện như thế khó coi. Phong lôi đất lành bên trong, Trần Hy tay trái không ngừng vuốt vuốt viên kia sát khí bức người ma châu, khỏe miệng nụ cười khỏi bệnh thêm mãnh liệt. Viên này mặc dù ma sát châu hại người rất nặng, nhưng là đối với tu hành ma đạo người lại là có không nhỏ ích lợi, chính dễ dàng đưa cho hoàng tuyển. Trần Hy lầm bầm lầu bầu nói một câu, hắn nhẹ nhàng lật một cái cổ tay, sau đó liền đem kia ma sát châu thu hồi đến rồi không gian giới chỉ bên trong. Toàn bộ phong ma lâm bên trong ma khí vẫn thập phần nồng nặc, đó là ma sát châu lâu năm mệt mỏi bên dưới, tản ra ma sát chi khí, là không phải một sớm một chiều có thể lao đi không chút tạp chất. Nhưng là phong ma lâm không có ma sát châu tồn tại, bên trong ma sát chi khí không có thể sống lại, sợ là dùng không được bao nhiêu năm tháng, phong ma lâm sẽ gặp hoàn toàn biến mất không thấy. Chúng ta đi thôi. Làm Trần Hy làm xong này một hệ liệt động tác sau đó, hắn trực tiếp quay đầu nhìn về phía sau lưng hai người, sau đó giọng sâu kín nói một câu.